Chương 1216, Anh hùng cứu mỹ nhân, 4. Nhưng hắn không có lập tức đồng ý, mà là cau mày nói, nơi này dù sao cũng là tinh thần học viện, nếu là làm quá phận, có thể hay không dẫn tới giám thị trừng phạt ha ha, lao đại ngươi quên, các nàng bây giờ thế nhưng là Diêu Quang phân viện người. Nam nhân cười nói, Diêu Quang phân viện bây giờ đừng nói giám thị, liên cái đạo sư đều không có, các nàng coi như muốn khiếu nại, đó cũng là lên trời không đường, cầu cứu không cửa. Bên cạnh một cái khác nam tử cu nở dê theo sát lấy nói, lão đại, ta cảm thấy chuột nói rất đúng, các nàng không phải một mực chửi bới Tuyên Nhi muội muội không bị kiềm chế sao, đợi các nàng mình thật biến thành kia không bị kiềm chế người, đến lúc đó còn có cái gì tư cách đi mắng Tuyên Nhi muội muội đu nở dê, dạng này, chúng ta cũng coi là Tuyên Nhi muội muội báo thù, coi như Tuyên Nhi muội muội biết cảm thấy chúng ta quá tàn nhẫn, nhưng ít ra chúng ta vì nàng đòi lại công đạo theo thuộc hạ thuyết phục. Mập mạp ánh mắt rơi vào Khương Hình Vũ trên mặt, sau đó chậm rãi nở nụ cười nói, tốt, liền theo các ngươi nói làm. Cái này đem Tuyên Nhi muội muội khi dễ thảm nhất người kia, liền từ tiểu gia ta đến tự mình động thủ, lão đại ngươi tự thân xuất mã, tự nhiên là đánh đâu thằng đó, mọi việc đều thuận lợi. Ha ha, vậy còn dư lại những này, liền giao cho chúng ta bọn này các tiểu đệ đi. Chỗ này chỗ vắng vẻ, lui tới người đi đường ít. Có thể nói là chân chính thiên thời địa lợi nhân hòa, a mấy nam nhân thương lượng xong tất, liền không có hảo ý đi hướng Khương Hình Vũ bọn người. Khương Hình Vũ các nàng đều chẳng qua là thiếu nữ trẻ tuổi, lớn tuổi nhất QNZ không có vượt qua 30 tuổi. Tại tu chân đại lục cái này, ngay cả phàm nhân tuổi tác đều có thể đạt tới 200 tuổi thế giới, 30 tuổi, chính là ngây thơ thiếu nữ. Ngay từ đầu các nàng còn không có kịp phản ứng mập mạp bọn hắn muốn làm gì. Nhưng là đợi đến gặp bọn họ từng cái không có hảo ý đến gần lúc, các nàng từng cái sắc mặt trắng bệnh, lộ ra hoảng sợ thần sắc. Các ngươi là ai? Muốn làm gì ngươi? Các ngươi đừng làm loạn. Khương Hinh Vũ thân thể run lẩy bẩy, liều mạng muốn lui về sau, nhưng trên chân lại nửa điểm khí lực đều không xử ra được. Nơi này là tinh thần học viện, ta là Phá Sơn Tông phong chủ nữ nhi, các ngươi không thể, các ngươi liền không sợ ha ha ha, Phá Sơn Tông. Đó là cái gì trong góc tiểu môn phái có thế cùng chúng ta lão đại gia tộc đánh đồng sao? Phá Sơn Tông, chẳng lẽ nuôi đều là phá A? Khó trách gia nhân cũng đều là không ra gì ác. Độc người, ta nhìn các ngươi còn không bằng ngoan ngoan nghe lời, không nên phản kháng, miễn cho ăn nhiều những cái kia không cần thiết đau khổ. Mấy nữ hài đầy mặt hoảng sợ quay người muốn trốn, lại bị bắt lấy tóc lôi trở lại. Khương Hình Vũ rít lên một tiếng phất tay liều mạng cào, lại là bị mập mạp trực tiếp trở tay chế trụ. Đưa tay liền cho nàng một cái bàn tay. Số nữ nhân, dám khi dễ Tuyên Nhi muội muội, đây chính là kết quả của ngươi. Khương Hình Vũ khắp khuôn mặt là nước mắt cùng tuyệt vọng. Nhưng càng nhiều hơn là cựu hận. Nhưng mà, ngay tại nàng cho là mình muốn vạn kiếp bất phục thời điểm, đột nhiên một đạo hào quang bảy màu tại không trung hiện lên, thẳng tắp bổ về phía mặt đất. A a liên tục vài tiếng kêu thảm, từ Ngọc Hành ngoại viện mấy cái này nam tu trong miệng truyền ra. Mà đang giáo huấn Khương Hình Vũ mập mạp càng thê thảm. Phát ra một tiếng như giết heo chu lên về sau, toàn bộ phần lưng một mực sinh trưởng đến chân thịt vờ ơ y ma bỗng nhiên vỡ ra tới. Máu tươi văng khắp nơi, hơi động đậy làm thời điểm, liền có thể nhìn thấy kia thật dậy mập dầu chân kề cận huy hệ tờ di cờ hở đang lan lộn. Thấu chương xong.